Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 107, lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi nhiều người. Akinfit, thật sự là một cái thần kỳ thủ môn. Trận banh này hắn đều có thể nhào ở. Ông trời của ta nha, ta tin tưởng trận đấu này về sau, khẳng định sẽ có rất nhiều châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng hướng hắn phát ra mời. Hắn biến thái phản ứng cùng bật lên năng lực, hẳn là sẽ để mọi người quên đi hắn thân cao thế yếu. Mà lại hắn hiện tại còn rất trẻ. Eddie Gray than thở, Doa đứng tại bên sân là khẽ nhíu mày. Trận đấu này vậy mà đá cho dạng này. Đây là hắn không có nghĩ tới. Hắn biết Akinfit thực lực không tầm thường, nhưng là không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ có kinh người như vậy biểu hiện. Nếu như Akinfit hôm nay một mực biểu hiện như vậy bọn hắn Leeds United đội lại muốn công phá CSKA Moscow đội cầu môn liền khó khăn. Lúc này, hiện trường CSKA Moscow fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề la lên Akinfit danh tự. Bọn hắn là cảm giác được vô cùng tự hào. Thế nhưng là, anh hùng của bọn hắn, bây giờ lại đang tiếp thụ tư liệu. Vừa mới cái này hai lần là để Akinfit có chút thụ thương. Hiện trường CSKA Moscow người đều đang cầu khẩn. Hy vọng Akinfit đừng có chuyện lớn. Bằng không bọn hắn tranh tài liền xong đời. Doa lúc này lập tức đem Leeds United đội đám cầu thủ gọi vào bên người. Nói ra, đối phương cánh cửa đem hiện tại trạng thái tốt vô cùng. Đây chính là muốn chúng ta tiến công đánh cho càng cẩn thận. Càng nhiều truyền bóng biết không? Môn này đem lợi hại hơn nữa hắn cũng chỉ là một người. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn minh bạch Doa ý tứ. Nhìn trên đài, Gary Anosit là kích động nói ra. Các ngươi thấy không? Ta liền nói Cavani cái thứ nhất máy móc châu là vận khí đi. Ngươi xem một chút lần này vận khí tốt như vậy. Khoảng cách gần như vậy bù bắn. Có thể nói là không môn cơ hội. Đánh nhau đánh không tiến. Đây không phải hàng lởm là cái gì. Gia hỏa này chính là siêu cấp lũ lụt hàng. Nhìn đến đây, Gary Anosit là yên tâm rất nhiều. Edinson Cavani gia hỏa này chính là hàng lởm. Siêu cấp lũ lụt hàng. Sân bóng bên trong, Edinson Cavani không chỗ ở lắc đầu. Vừa mới hắn mình đã làm rất khá. Nhưng là Akinfit gia hỏa này biểu hiện hôm nay thật là quá điên cuồng. Xem ra tiếp xuống tranh tài mình nhất định phải là muốn càng thêm cố gắng. Edinson Cavani không khỏi quay đầu nhìn ký giả truyền thông tịch một chút. Sau đó lạnh hừ một tiếng nói ra. Các ngươi liền đợi đến bị đánh mặt đi. Lão tử nhất định phải làm cho các ngươi quá không nổi đầu đến. Edinson Cavani lập tức quay đầu. Tiếp tục vùi đầu vào trong trận đấu đi. Lúc này, Akinfit thương thế đã chẩn bệnh xử lý hoàn tất. Akinfit không có vấn đề gì lớn. Tiếp tục tranh tài. Phạt góc, vẫn là Leeds United đội phạt góc. Đoạn thời gian này, Akinfit biểu hiện vô cùng tức giận. Cao tiếp ngăn cản ra sức bảo vệ cửa thành mất. Nhưng là, nguy hiểm vẫn là không có giải trừ. Vẫn như cũ là Leeds United đội phạt góc. Thiệu Gia Dịch đứng ở phạt góc trong vùng, dương mắt nhìn lấy trong cấm khu, nghe được trọng tài chính còi huýt, sau đó một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá kéo hướng về phía trước điểm. Trước điểm Edinson Cavani đang quấy giày phía dưới đánh đầu sau cọ. Bóng đá là hướng về phía trung lộ Company. Company cao cao nhảy lên, sau đó một đầu tốt ân rất bình thường đập trúng bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía CSKA Moscow cầu môn. Akinfit đều nhảy dựng lên. Đáng tiếc hắn không có đụng phải bóng đá. Bởi vì bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Lần này, CSKA Moscow nguy hiểm là tạm thời giải trừ. CSKA Moscow đội phương diện là không cam lòng thất bại. Bọn hắn lập tức phát động hung mãnh tiến công. Vây công lấy Leeds United đội, muốn san đều tỷ số điểm số. CSKA Moscow đám cầu thủ tiến công tính tích cực rất bình thường cao. Nhưng là Leeds United đội phòng thủ rất cường thế. để CSKA Moscow người cảm thấy vô cùng khó chịu. Công kích uy hiếp không đủ. Ngược lại là Leeds United đội mấy lần phản kích phi thường có uy hiếp. Ở thời điểm này, Edinson Cavani vẫn như cũ là trên sân bóng tối sinh động người. Nhìn ra được hắn hôm nay trạng thái là sân bóng bên trong hơn 20 người bên trong tốt nhất. Biểu hiện vô cùng chói mắt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Edinson Cavani. Gia hỏa này hôm nay biểu hiện được quá xuất sắc. Hắn tuyệt đối không phải hàng lởm. Đương nhiên, ký giả truyền thông trên ghế Gary Anosit bọn người sẽ không như thế cho rằng. Bọn hắn là điên cuồng công kích lấy Edinson Cavani. Gia hỏa này chính là một cái hàng lởm. Siêu cấp lũ lụt hàng. Ở thời điểm này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. 1-0. Leeds United đội tại mình sân nhà một cầu dẫn trước lấy CSKA Moscow. Đương nhiên, nếu như không phải Akinfeev tại hơn nửa hiệp trong trận đấu thần kỳ biểu hiện, CSKA Moscow đội hiện tại đã là bị đánh thành cái nắp. Dù sao bất kể nói thế nào, Leeds United đội chỉ dẫn trước CSKA Moscow một cầu. Xa xa không đạt được báo thù mục đích. Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc là có chút sa sút. Giữa trận nghỉ ngơi, trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Joa là khích lệ Leeds United đội đám cầu thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội đám cầu thủ kỳ thật đá rất khá. Nửa chàng sau tiếp tục tranh tài dạng này đá là được rồi. Akinfeev hôm nay trạng thái đúng là cực kỳ tốt, biểu hiện phi thường kinh người. Nhưng là hắn không lên tiếng đâu, nguyên một trận đấu đều như vậy. Hắn là sẽ mệt mỏi, mà lại rất nhanh liền về mệt mỏi. Chủ yếu hơn chính là, chỉ cần bọn hắn Leeds United đội tại tiến công bị đá càng cẩn thận một chút. Nhiều chuyền mấy cước là hoàn toàn có thể công phá Akinfeev chấn giữ đại môn. Cuối cùng, Joa lại là tìm được Edinson Cavani. Nói ra, Edinson, trận đấu này ngươi đã biểu hiện được cực kỳ tốt. Không muốn cho mình áp lực quá lớn. Hảo hảo đá, biểu hiện của ngươi là tuyệt nhất. Edinson Cavani là nhẹ gật đầu. Biểu thị mình biết rồi. Theo Joa, hôm nay Edinson Cavani thật là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Vô luận là phía trước trận tiến công hay là phía trước trận phòng thủ chặn đường phía trên. Biểu hiện của hắn đều là phi thường hoàn mỹ. Trận đấu này Edinson Cavani ống kính là phi thường nhiều. Nói rõ chỗ nào đều có thể nhìn thấy hắn. Hắn chạy khoảng cách hẳn là dài nhất. Do đối với Edinson Cavani thể năng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Edinson Cavani thể năng đơn giản chính là biến thái được không? Rất nhanh, 15 phút thời gian nghỉ ngơi đã qua. Song phương đám cầu thủ là trực tiếp về tới sân bóng bên trong. Bắt đầu song phương nửa chàng sau tranh tài so tài. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. CSKA Moscow đội rõ ràng tăng cường tiến công. Rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn là không cam tâm tại tiếp nhận cái này thất bại. Bọn hắn là muốn điên cuồng tấn công. Vây công lấy Leeds United đội. Tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Có lẽ cũng là bởi vì Akinfeev hơn nửa hiệp tranh tài kinh người biểu hiện cho bọn hắn đầy đủ lòng. Tin, cho nên bọn hắn mới sẽ yên tâm như thế lớn mật tiến công đi. Nhìn thấy tấn công như vậy, Joa mỉm cười, đây là hắn vui lòng nhìn thấy. Chỉ cần CSKA Moscow người công ra đến, Leeds United đội liền sẽ có càng cơ hội tốt. Joa tin tưởng vững chắc, Leeds United đội sẽ thu hoạch được bản trận đấu thắng lợi. Lúc này, CSKA Moscow đội tiền vệ biên đột nhiên một cái vừa đi vừa về chụp cầu lắc ra một tia lỗ hổng. Sau đó trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bay thẳng hướng về phía sau điểm. Sau điểm Campani cùng đối phương tiền đạo đồng thời lên nhảy. Hai đầu người đều là đánh tới hướng bóng đá. Bằng một tiếng, CSKA Moscow tiền đạo là thọt tới bóng đá. Đáng tiếc không có ngăn chặn. Bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Cánh cửa cầu. Leeds United đội thu hoạch được cánh cửa cầu. Bất quá, CSKA Moscow đội tiến công là đánh tới. CSKA Moscow người là thấy được dẫn bóng hy vọng. Bọn hắn là tiếp tục tiến công. Simon Mễni áo lai một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Nicola Benner cao cao nhảy lên đánh đầu đưa đó. Vừa đường Olic nhận banh về sau. Trực tiếp xiết vào CSKA Moscow đi vào. Một cước nổ bắn ra. Bị Akinfeev đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Thiệu Gia Dịch đem phạt góc lái đi ra ngoài. Trung lộ Company cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá là vừa nhanh vừa mạnh. Nhưng lại vẫn như cũ bị Akinfeev gắt gao ôm vào trong lòng. Akinfeev biểu hiện hôm nay có thể xưng cấp độ yêu nghiệt. Quả thực là không thể chiến thắng a. Edinson Cavani là thấy chiến ý ngập trời. Người Akinfeev càng là cường đại. Ta càng là muốn chiến thắng ngươi. Ta cũng không tin. Hôm nay công không phá được ngươi đem thủ cầu môn. CSKA Moscow tiến công lại tới. Đáng tiếc trực tiếp ở phía sau trận liền bị Edinson Cavani cho đoạn hạ. Edinson Cavani thật là ở khắp mọi nơi a. Xinh đẹp cắt bóng. Cavani hôm nay là vô cùng tích cực. Cái này cắt bóng đã là hắn bản trận đấu lần thứ 5 thành công trận banh. Làm một tiên phong. Số liệu này tấm chính là quá kinh người. Cavani muốn chuyền bóng sao? Ngẫu không? Giả chuyền thật qua. Cavani qua rơi mất phòng thủ cầu thủ. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích động. Hô to Cavani danh tự. Edinson Cavani qua rơi một người về sau. Hắn đột nhiên lại một cái ngang biến hướng. Qua rơi mất người thứ hai. Hơn người về sau. Edinson Cavani tốc độ là một chút cũng không có giảm xuống tới. Mà là càng nhanh chóng hơn thẳng hướng CSKA Moscow đội vùng cấm địa. Edinson Cavani hai mắt nhìn chằm chằm CSKA Moscow thủ môn Akinfeev. Phảng phất là lại nói. Akinfeev ngươi lần này xong đời. Lão tử đến công phá ngươi cầu môn. Akinfeev ánh mắt cùng Edinson Cavani ánh mắt đối mặt. Hắn là cảm nhận được Edinson Cavani khiêu chiến. Hắn vỗ tay lớn một cái. Phảng phất là đang kêu nói. Đến a, đến để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Akinfeev đã làm lấy quyết chiến chuẩn bị. Thế nhưng là dẫn bóng Edinson Cavani đột nhiên đem bóng đá nghiêng nhét. Trực tiếp nhét cầu cạnh xéo cắm vào Olic. Akinfeev nhìn đến nơi này. Kém chút không có biệt xuất nội thương. Một ngụm lão huyết cho phun ra. Đã nói xong một chọi một. Đã nói xong quyết đấu đỉnh cao đâu. Đáng chết lừa đảo. Chết lừa đảo. Akinfeev lúc này không có cùng Edinson Cavani đấu khí ý tứ. Trực tiếp nhanh chóng lướt ngang. Rời về phía cầu môn bên trái. Đi phủ kín Olic sút gôn đi. Thế nhưng là ngay tại Akinfeev đi tới bên trái. Đứng vững làm chủ. Phủ kín tốt góc độ về sau. Olic đột nhiên một cước xuyên qua. Đem bóng đá đẩy về cho cùng lên đến Edinson Cavani. Oa a, xinh đẹp phối hợp. Cavani đơn đao. Lần này Akinfeev không cách nào a. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường CSKA Moscow fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch. Trong lòng rung mạnh, bóng đá là thẳng tắp lăn đến trung lộ Edinson Cavani dưới chân. CSKA Moscow đội đám cầu thủ là nhao nhao nhấc tay ra hiệu. Ra hiệu Edinson Cavani việt vị. Nhưng là trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không có xử phạt. Đây là một cái bóng tốt. Đối mặt không môn Edinson Cavani là không có buông lỏng cảnh giác. Akinfeev hôm nay vô cùng biến thái. Nhất định phải cam đoan 100% xác suất thành công. Hắn một cước rút bắn. Đem bóng đá quất về phía cầu môn góc trái trên cùng. Akinfeev là cấp tốc hướng trung lộ cùng phía bên phải di động. Trong nháy mắt liền bị Edinson Cavani đánh một cái phản góc. Hơn nữa còn là bên trên góc. Akinfeev là không có biện pháp. Bóng đá bay vào CSKA Moscow đội cầu môn. Hay, không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.